Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 1 chương 8, bách sắc nội lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti cố tình chịu đòn. Liễu Bích vẫn không quên thừa dịp đổ vạ chuyện này lên đầu Cát. Nàng mím môi ngẩng đầu lên, nét mặt thống khổ, phẫn nộ, chỉ Cát hét, Cát, ngươi dám vô cơ ấu đả Hậu Duệ Thánh Huy đấu thần. Tiểu thư phó tổng trưởng thống soái bộ. Ta phải cho ngươi lên giàn hỏa thiêu. Cát cũng thầm hối hận. À cơ bản không tưởng ra Mercury. Một người quý tộc lại đi đỡ đòn cho bình dân. Roi này hạ xuống. Tuy chỉ là ngộ thương. Nhưng ít nhiều cũng phải giải thích với thánh giáo. Nhưng một ả ngốc biệt hiểu. Sự sỉ nhục của thánh tộc Michael. Jean. Chửi mắng ả. Cát tiệt không chịu được. Ả dùng roi quất một tiếng. Phạch. Vào không khí, Mercury, ta cũng là hậu duệ phong hiệu đấu thần, gia tổ bạo phong đấu thần Tornada. Nếu ngươi còn vinh danh hậu duệ phong hiệu đấu thần, thì đến thánh giáo đề xuất quyết đấu đi. Ta, hồng y võ đấu sĩ cấp 2, Cát, sen Tornado, Tornada lúc nào cũng có thể tiếp ngươi. Hừ, Liễu Bích hừ lạnh một tiếng, nàng làm sao dám quyết đấu với Cát. Người ta là hồng y đấu sĩ. Cát, người đúng là không có sĩ diện. Rõ ràng biết ta không thể tu luyện đấu khí hay chiến khí. Còn lừa ta đi đề xuất quyết đấu. Hôm nay, nàng chỉ mấy người đứng xem trước giáo đường. Mấy trăm người này cùng chứng kiến sự vô sỉ của ngươi. Ngươi, Cát tức đến đỏ bừng mặt. Nhưng không tìm ra lý do phản biện. Chỉ đành phẫn nộ ném roi ra trong tay. Lúc đó, lão Grilla chợt tỉnh, lão nhìn vết roi trên tay Liễu Bích, đôi mắt hồng hồng, cố nói, Mercury tiểu thư, nàng thật thiện lương, chẳng kém thánh huy đấu thần Michael. Những người đứng xem chung quanh giáo đường cũng thở dài. Có mấy người còn đứng đối mặt với bức tượng trước giáo đình nói. Đây mà là sự sỉ nhục của gia tộc Michael. Jean à, ai nói ngài là một ả ngốc? Các vị đấu thần trên cao, nàng là một vị quý tộc thiên sứ tốt bụng, quý tộc chịu đòn thay cho bình dân. Trong suy nghĩ của những người dân thành St. Lubin, đó là một chuyện đến tưởng tượng cũng không dám. Nhưng đó không phải do Liễu Bích cố ý, nàng ngẩng đầu lên trời thề. Nàng làm vậy chỉ vì tu luyện bách hoa sắc thần công thôi. Đám người càng ca ngợi Liễu Bích. Sắc mặt Cát càng lúc càng khó coi. À tức giận nói. Mercury, hôm qua sau khi chiến đấu với ngươi xong ta phát hiện mất thánh khí. Ngươi là người đáng hiểm nghi nhất. Nào đâu chỉ hiểm nghi. Hiện tại món thánh khí đó đang trong túi Liễu Bích. Nhưng nàng ra vẻ chính nghĩa thẳng thắn. Bực tức nói. Cát, ngươi lại sỉ nhục thánh huy đấu thần Michael. Hậu duệ của ngài có làm được chuyện đó không? Đúng đấy, Mercury tiểu thư là người tốt. Ngài làm sao lại đi ăn trộm? Những người xung quanh đều bênh Liễu Bích. Cát là người thế nào bọn họ không biết. Nhưng tiểu thư Mercury thiện lương tốt bụng thì bọn họ tận mắt chứng kiến rồi. Cát tiểu thư, nàng là quý tộc, là hậu duệ của bạo phong đấu thần Tornada không thể đổ oan cho một người tốt. Ai, đều là hậu duệ phong hiệu chiến thần. Sao lại khác biệt đến thế? Chấm, câm mồm lại hết cho ta. Chấm, Cát tức giận, chỉ roi vào đám người. Bọn thường dân các ngươi. Nếu như dám uy hiếp hậu duệ một vị phong hiệu đấu thần cấp 10. Ta sẽ đưa các ngươi lên giàn hỏa thiêu. Đám người không dám nói nữa. Nhưng quan quân thành vệ đội đứng cạnh Cát nói. Cát tiểu thư. Khai Ngưu phủ của tiểu thư là thánh khí cấp 3 hệ cỏ. Muốn bức nó nhận chủ sợ là chỉ có huy tôn đấu thần cấp 9 cùng hệ mới làm được. Nhưng công tước Brownie ở gia tộc Michael, Jean chỉ là thiên vũ đấu thần cấp 8. Hơn nữa thuộc tính là hỏa viêm. Cát lạnh lùng nhìn tên quan quân. Người muốn nói gì? Ta nói là, không thể do người trong gia tộc Michael, Jean làm. Bởi vì bọn họ trộm về cũng không dùng được. Ta nghĩ, Chắc là một vị đấu thần cấp 9 đi du lịch đến thành St. Lubin. Nhặt được thánh khí của ngài. Cát nào không biết quan quân nói có lý. Tuyệt đối không thể là Mercury trộm thánh khí. Nhưng ả bị Liễu Bích nhiều lần vũ nhục. Nên cũng chỉ mượn cớ đó để công kích Liễu Bích. Liễu Bích càng nhìn vị quan quân đó càng vừa mắt. Hóa ra thứ trộm được tên là Khai Ngưu Phù cấp 3. Ai? Đáng tiếc là bản thân không có đấu khí. Không dùng được. Đột nhiên, hình xăm hoa trên ngực phải Liễu Bích có gì đó quái lạ. Tê tê khó chịu. Ngứa không chịu được. Lúc mới đầu nàng còn không để ý. Vừa rồi nàng vừa chịu đánh. Làm được việc tốt. Ngực tê tê. Hạt hoa nở cũng là chuyện bình thường. Nhưng cảm giác tê tê trên ngực càng lúc càng khó chịu. Liễu Bích không thể đứng trước đám đông vạch áo ra xem xét. Chỉ đành cắn răng chịu đựng. Chẳng ngờ, vẻ mặt nàng cắn răng chịu đựng trong mắt đám đông. Lại thành tiểu thiên thần Mercury chịu đựng ủy khuất. Chính đang phẫn hận, tên Cát thật quá đáng ghét. Mọi người dùng ánh mắt coi thường nhìn Cát. Tuy miệng không nói, nhưng mấy trăm đôi mắt rõ ràng đang cùng truyền đạt một thông điệp. Chúng ta coi thường ngươi. Gây phẫn nộ cho mọi người không phải là chuyện tốt. Cát không phải là ả ngốc. Ả thấy mấy trăm người trước giáo đường đều nhìn mình với ánh mắt không tốt lành gì. Chợt hiểu hôm nay đành chịu thiệt. Thôi được, Mercury, hôm nay ta phải đi tìm thánh khí. Không tranh chấp với ngươi. Nói xong, ả dẫn người bỏ đi. Nhưng Liễu Bích vẫn không chịu thôi. Nàng bi phẫn nhìn Cát. Ra vẻ như chịu điều gì oan ức lắm. Đại nghĩa đầy trời nói. Cát, ngươi không phải nghi ngờ ta sao? Tới đây, ta đứng đây. Ngươi có thể lục soát. Cát ngây người, rồi cười nhạt nói. Ngươi định hãm hại ta à? Không có thánh giáo hoặc bệ hạ cho phép. Ta mà lục soát hậu duệ phong hiệu đấu thần thì sẽ bị đưa lên giàn hỏa thiêu. Nói tới đó, ả cười khỉnh hai tiếng. Được rồi, ta thừa nhận, ngươi không trộm thánh khí của ta. Bởi vì ngươi là sự sỉ nhục của chiến tộc Mai Cơn. Jin, cả đấu khí cũng không thể tu luyện. Hay chỉ một ít thần khí hệ tự nhiên cũng không có. Còn muốn bức thánh khí cấp 3 nhận chủ. Cứ nằm mơ đi, ả vội vàng bỏ đi. Liễu Bích chùi miệng, thầm nghĩ. Chẳng lẽ kỹ thuật trộm cắp ở đại lục Rusitan quá lạc hậu? Mở khóa thánh khí rất đơn giản. Sao chủ nhân thánh khí lại tự tin như vậy? Một mực cho rằng chỉ có siêu cấp cao thủ mới có thể bức thánh khí nhận chủ. Nghĩ đi nghĩ lại, Liễu Bích cũng hiểu. Cậy khóa với chế tạo khóa là một cặp mâu thuẫn. Muốn cậy khóa thì phải hiểu kết cấu ổ khóa. Nhưng trên đại lục Rusitan chưa từng có ai nghiên cứu linh kiện thánh khí. Vì thế chẳng ai biết kết cấu. Cũng chẳng ai biết cậy khóa. Hắc, xem ra kỹ thuật của bản thân trên đại lục Rusitan tương lai tuyệt đối sáng ngời. Chờ kiếm được một số tiền kha khá. Tổ chức một băng trộm cướp. Chuyên môn trộm thánh khí đem bán. Liễu Bích vẫn chìm trong mộng ảo. Nhưng lúc đó cảm giác tê tê càng lúc càng mãnh liệt. Nàng thật không chịu nổi nữa. Liền nói với Grilla. Grilla. Hôm nay người của thành vệ đội đều đi vắng. Ngày mai chúng ta quay lại. Ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đòi bồi thường. Nói xong, Liễu Bích quay người bỏ đi. Trời ạ, ngực nàng thật khó chịu quá. Lão Grilla cảm kích nhìn phía sau Liễu Bích. Rồi đột ngột quay người nói với đám đông trước giáo đường. Mọi người nhìn thấy gì không? Ta thấy sự cao cả của những vị thánh huy đấu thần nghìn năm trước. Tiểu thư Mercury không phải ả ngốc thành St. Lubin. Ngược lại là sự cao cả của thành này. Ồ, sự cao cả vào nhà xí rồi. Hắc, không phải ngài bị đau bụng chứ? Liễu Bích không dễ dàng luồn vào được nhà xí công cộng ven đường. Đóng chặt cửa, nàng vội vàng vạch áo ngực. Sau khi nhìn cặp ngực mình thì miệng há ra không ngậm lại được. Nở hoa rồi. Nàng chịu thay lão Grilla một đòn. Cuối cùng cũng tích góp được đủ việc tốt. Đóa hoa đầu tiên trên ngực nở hoàn toàn rồi. Cuối cùng ta cũng luyện thành cảnh giới đầu tiên của bách sắc hoa rồi. Liễu Bích đại hỉ reo. Chỉ thấy 42 hạt hoa trên ngực nàng kim quang chói lóa. Trong đó hạt đầu tiên trong 4 bông tổ mẫu vòng cửu cung tầng 1 đã hoàn toàn nở hết. Bông hoa đáng yêu mềm mại. Điều này có nghĩa Liễu Bích đã bước thêm được một bước trên con đường gần gũi soái ca. Có chút bồi hồi, có chút cảm động, Liễu Bích nhớ lại lúc làm việc thiện kiếp trước. Nàng đưa bà già qua đường, nhặt được bao tiền nộp cho cảnh sát. Những việc như thế làm mấy chục lần, đều liều mạng cứu người. Hôm nay thay người chịu đòn, bao nhiêu việc tốt như vậy, nàng mới đổi được một hạt hoa nở. Ai? Liễu Bích thở dài. Có thể điều an ủi duy nhất chính là bách sắc chỉ xem nàng làm bao nhiêu việc tốt, mà không quản nàng làm bao nhiêu việc xấu. Vậy còn khiến nàng, thượng tỏa chi vương, còn tồn tại chút hứng thú. Nhưng dù thế nào, cũng đã bước xong bước đầu tiên trong 42 bước. Liễu Bích chính đang vui mừng. Đột nhiên, cảm giác tê tê trên ngực nàng như xúc lại. Ngay sau đó, một luồng khí nóng hình thành trên ngực nàng. Cảm giác này, giống như cao thủ võ lâm tu luyện nội công. Liễu Bích ngây người, nàng nhớ lại, Kim Tệ Đạo Thần từng nói. Bách sắc hoa thần công hình cửu cung tứ trận đồ này lợi ích khó lường. Cùng lúc cảnh giới đề thăng, nàng sẽ từ từ được hưởng lợi. Chẳng lẽ lợi ích việc đóa hoa đầu tiên nở tới rồi? Cách chương.